Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 547, chương 547, Kiếm Đạo Học Phủ. Cổ Mộc cùng Quy Nguyên Kiếm Phái cả đám đi vào Kiếm Đạo Học Phủ không thể nghi ngờ gây nên rất lớn oanh động, dù sao nhân vật chính của hôm nay một trong chính là hắn. Mà những cái kia thân ở học phủ bên trong đệ tử càng là sớm đi vào học phủ chỗ cửa lớn. Vì chính là nhìn một chút cái này dám khiêu chiến Thương Sùng Liên mãnh nhân. Đi tại kia hai cái lão đầu phía sau, chính là bất sắc tu sĩ sao? Giống như rất phổ thông a, làm sao có thể cùng chúng ta Thương học trưởng so sánh. Đứng tại học phủ trước cửa nữ sinh nhìn thấy Cổ Mộc, lập tức có chút bất mãn nói. Kiếm đạo học phủ là 4 năm chế học tập kỳ. Thương Sùng Liên năm nay đã là cuối cùng 1 năm. Cho nên tại học phủ liền bị rất nhiều sùng bái nữ hài thân thiết xưng là học trường. Tại những nữ sinh này trong mắt, Thương Sùng Liên chính là tiêu chuẩn cao phú soái. Có tiền, có thế, lại soái, tuyệt đối là các nàng tha thiết ước mơ bạch mã vương tử. Cho nên trong lúc các nàng nhìn thấy Quy Nguyên Kiếm phái đệ tử, sau đó như thế vừa so sánh, liền phát hiện bất sắc tu sĩ làm sao có thể cùng các nàng Thương học trưởng giao đấu đâu. Thực tế để cái sau rơi đẳng cấp. Đúng vậy a, người nhìn hắn còn đỉnh lấy mắt quầng thâm, đi đường đông giao tây lắc, mặc một thân đạo bào tựa như là một cái tiểu thần côn. Có Thương Sùng Liên loại này cao đại soái với tư cách so sánh. Kiếm đạo học phủ nữ sinh nhìn thấy Cổ Mộc bộ này lười biếng bộ dáng, lập tức từng cái xem thường vạn phần. Đương nhiên, không giống với fan cuồng giống như nữ sinh nhất trí ủng hộ Thương Sùng Liên. Những cái kia kiếm đạo học phủ nam đồng bào, tâm tình thì so sánh phức tạp một số, bởi vì bọn hắn trong đó có đối Cổ Mộc bội phục. Cũng có đối với hắn so sánh căm hận, bởi vì Thương Sùng Liên thâm thụ nữ sinh thích, mà lại tính cách xấu bụng, tại học phủ không ít đắc tội với người, nhất là 2 năm đem hướng về Long Linh thổ lộ nam sinh tập thể cảnh cáo hoặc đánh một trận. Những nam sinh này đối với hắn có hận không dám nói. Bây giờ, đột nhiên gặp có người dám khiêu chiến hắn, cái này khiến học phủ nam sinh rất bội phục. Dù sao cái này như đổi lại bọn họ, chỉ có thể lựa bọn nén giận. Nhưng cho dù Thương Sùng Liên tại học phủ thanh danh không tốt, dù sao cũng là chính mình đồng học, cho nên bọn hắn tại bội phục Cổ Mộc đồng thời, nhưng cũng mang theo một chút xíu căm thù. Hy vọng hôm nay giao đấu hắn sẽ thua bởi cái trước, mà căm hận hắn thì là những cái kia ái mộ Long Linh nam sinh. Bởi vì cái sau tại những này điều ti trong lòng chính là nữ thần. Nhưng lại tại 3 ngày trước, gia hỏa này vậy mà ôm nữ thần ngồi lên một đầu sư tử cũng nghênh ngang rời đi. Cái này khiến bọn hắn nghiến răng nghiến lợi, từ đó sinh ra to lớn đố kỵ oán niệm. Mặc kệ là Hoa Si kiếm đạo học phủ nữ sinh, vẫn là bội phục hắn nam sinh cùng căm hận hắn người, đều đối Cổ Mộc hoặc đối Quy Nguyên kiếm phái có căm thù thái độ. Cái này tại Thượng Vũ Đại Lục rất bình thường. Dù sao cổ nhân nói, không phải tộc ta, trong lòng ắt nghĩ khác. Nói chung chính là ý tứ này, mà lại tại Tả Xuân Thu thế hệ này danh sư dẫn đầu hạ, kiếm đạo học phủ đoàn kết tính mạnh phi thường. Từ 2 năm trước Thú Mạch Sơn chống cự đàn yêu thú liền có thể thấy đốm. Cổ Mộc đi trên đường sớm đã cảm giác các loại ghen ghét hâm mộ hận ánh mắt đang ngó chừng chính mình. Chỉ là tuét miệng cười cười. Hắn biết, lần này tuyển tại kiếm đạo học phủ cùng Thương Sùng Liên giao đấu, thuộc về sân khách tác chiến, khẳng định phải nhận không ít người căm thù. Nhưng hắn căn bản cũng không quan tâm, bởi vì hắn muốn tại kiếm đạo học phủ thầy trò trước mặt, cũng chính là Thương Sùng Liên sân nhà, đường đường chính chính, nở mày nở mặt đem hắn cho phế. Như thế mới có thể để cho những này thầy trò ghi nhớ. Đánh ta nữ nhân chủ ý người chính là kết cục này. kiếm đạo học phủ có rất dài lịch sử, từ kia tràn ngập cổ kính học phủ cửa chính cũng có thể thấy được đến. Cổ mộc bọn hắn nối đuôi nhau tiến vào, hiện ra trước mắt càng là từng tòa rất có lịch sử niên đại phòng ốc cùng ưu mỹ thanh nhã. Cây cối thành rừng hư cảnh, kiếm đạo học phủ thành lập tại hơn 1.000 năm trước, là thượng vũ đại lục nổi danh nhất cùng có nội tình học phủ một trong. Đi trên đường công dương, Lập hướng về mọi người nói, cổ mộc nhìn xem kiếm đạo học phủ nội bộ có hồ, có rừng, còn có thao trường, thậm chí có các loại loạn thất bát tao xanh hóa công trình. Lập tức lấy làm kinh hãi, tại trước đó, hắn từ đầu đến cuối cho rằng, kiếm đạo học phủ hẳn là đồng đẳng với trên địa cầu nào đó đại học nào đó đi. Có thể kết quả cũng là một cái tập cảnh điểm, ăn uống, hưu nhàn là một thể làng du lịch a. Quy Nguyên kiếm phái đám người tiến vào kiếm đạo học phủ không bao lâu, liền gặp sau lưng trên không bay lượn đến một đạo cầu vồng. Sau đó rất nhanh liền rơi vào trước mặt bọn hắn ngăn lại đường đi. Mà đợi đến cầu vồng tiêu tán, cái trước mới nhìn rõ người tới là kiếm kia đạo học phủ viện trường Tả Xuân Thu. Cổ mộc nhìn thấy Tả Xuân Thu xuất hiện, rất nhanh liền nhớ tới 2 năm trước. Thú mạch sơn chung cái kia mặt đen lại, cực kỳ buồn cười lão đầu. Thế là bản năng tuét miệng nở nụ cười, nhìn xem cùng 2 năm trước so sánh hơi có khác biệt cổ mộc. Tại hướng về chính mình mỉm cười, Tả Xuân Thu lập tức khí liền không đánh một chỗ đến. Bởi vì hắn hôm qua đi một chuyến thương gia ở lại khách sạn, ý đồ ngăn cản chàng tỷ đấu này, kết quả lại đụng cái đinh. Tiểu tử thúi, ngươi còn cười ra tiếng. Tả Xuân Thu trầm giọng nói. Tả Xuân Thu là Long Linh đạo sư. Cổ mộc đối với hắn như thế quát lớn chính mình cũng không có chút nào ý kiến. Mà là nhún nhún vai. Hỏi, tiền bối, làm sao ta liền cười không nổi. Lão phu 2 năm này một mực tại tuân theo cứu chữa Long Nha đầu biện pháp. Mà liền tại vài ngày trước vừa mới có chút manh mối. Muốn mang theo nàng đi chữa bệnh, mà ngươi lại tại cái này mấu chốt cùng kia thương sùng liên giao đấu. Thực tế hỗn đản cực độ, Tả Xuân Thu tức giận nói, lúc đầu hắn dự định đang ngăn trở cổ mộc cùng thương sùng liên giao đấu. Vào hôm nay liền mang theo Long Linh đi kết sơn tìm kia đoạn sinh tử. Có thể kết quả ngày hôm qua bôn ba hạ, cũng không có đem việc này ngăn cản xuống tới. Không cách nào ngăn cản việc này, với hắn mà nói sớm tại trong dự liệu, cho nên về sau hắn liền định một mình mang Long Linh đi kết sơn tìm đoạn sinh tử. Có thể kết quả ngay tại vừa rồi, hắn đi Quy Nguyên kiếm phái đóng quân địa phương, cũng không có tìm được Long Linh, cuối cùng mới phát hiện, mảnh này hoàn cảnh lại bị người bố trí ngụy trang trận, mà hắn đối cấm trận không hiểu nhiều lắm. Ở nơi đó đi dạo nửa ngày, sửng sốt không tìm được sơ hở, cuối cùng lúc này mới vội vã đuổi tới kiếm đạo học phủ. Cổ mộc tiến về kiếm đạo học phủ, tự nhiên không yên lòng Long Linh, bất quá bởi vì cái sau hôn mê không dễ dàng cho sóc này. Cho nên hắn vào hôm nay khẩn cầu sư tôn, tại chướng doanh 4 phía bố trí ngụy trang trận cùng ngăn cách ý niệm đại trận. Sau đó từ Tiểu Kim cùng những bộ phận khác đệ tử canh giữ ở chướng doanh bên trong. Tư Mã Diệu thân là dung thông cấp cấm trận cao thủ. Lại dùng Huyền Kim Kỳ làm phụ, bố trí ra ngụy trang trận hiệu quả vô cùng tốt. Dù là Tả Xuân Thu loại này võ hoàng trung kỳ cường giả cũng khó có thể dò xét phá. Trừ phi là võ thánh cảnh giới thương hoàng quyền tự mình đến. Nhưng kẻ sau rõ ràng sẽ không, nếu không tại vài ngày trước đã sớm làm như vậy. Cổ mộc nguyên bản còn cười, bất quá khi hắn nghe xong Tả Xuân Thu nói, thần sắc động lại, chợt bỗng nhiên đi về phía trước một bước, cấp thiết mà nói, tiền bối nói, ngươi tìm được cứu chữa Long Linh biện pháp. Không sai, Tả Xuân Thu liếc một cái cổ mộc, trong lòng thầm nghĩ. Tiểu tử ngươi còn biết gấp a, vừa rồi không chả cười rất sung sướng sao? Nghe được Tả Xuân Thu khẳng định, Cổ Mộc lần nữa giật mình ngay tại chỗ. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.